Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255. Vạn kiếm cốc. Bạch y kiếm khách biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị, cầm trong tay trường kiếm, vô hình kiếm ý sắc bén bao phủ, trên thân tiêu tán mà ra khí tức, không thua với một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ. Bạch y kiếm khách xuất hiện một cái hô hấp về sau, hắn chính là phát động công kích, trường kiếm vẩy một cái, hóa thành đầy trời kiếm khí bao phủ mà đến, đem Tần Phong, Cố Trường Sinh chờ không người hoàn toàn bao phủ ở kiếm khí bên dưới. Cố Trường Sinh biểu hiện ngưng trọng cực kỳ, hắn bất quá là đoạt thiên cảnh hậu kỳ tu vi, mặc dù có kim diệu linh thể cùng Trường Sinh Thiên Trương, nhưng vẫn không phải là bạch y kiếm khách đối thủ. Cố gia ba tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ dồn dập ra tay, chân nguyên lưu chuyển trong lúc đó hóa thành một cái lồng năng lượng đem 5 người cũng bao phủ trong đó, ngăn trở bạch y kiếm khách công kích. Giao cho ta đi. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng, trong mắt xẹt qua một vệt lệ mang, lập tức tay phải nắm chặt nắm đấm, hạo nhiên quyền kính bá đạo hùng hồn. Một con nghiêu ma hư ảnh xuất hiện, từ từ dung nhập vào Tần Phong một quyền bên trong. Nghiêu ma quyền, một quyền ầm ầm đập ra, giống như nghiêu ma rít gào, nộ đấu cửu thiên, dọa người. Quyền phong đập vỡ tan đầy trời kiếm khí, oanh kích ở bạch y kiếm khách trên thân, đem bạch y kiếm khách nổ nát thành vô tận bột phấn. Bạch y kiếm khách chỉ là phổ thông chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ thôi. Công pháp giống như vậy, không có thực thể, thậm chí mà nói cùng so với phổ thông chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ còn muốn không bằng. Tự nhiên không phải là Tần Phong đối thủ. Tần Phong dĩ nhiên đạt đến nửa bước chân ngã cảnh cảnh giới, kém một bước liền có thể ngưng luyện thân thể ta, thành tựu chân ngã cảnh. Kim đỉnh chân công mang đến hùng hồn chân nguyên, cùng bát tinh siêu phàm tuyệt học nghiêu ma quyền mang đến dọa người công kích, tự nhiên có thể đủ làm được nhất kích tất sát. Tần Phong, Cố Trường Sinh trong lòng cả kinh. Ở đại dạ lâm thời gian, hắn chỉ là xa xa nhìn Tần Phong công kích, cũng không biết Tần Phong chiến lực chân chính. Bây giờ xem ra, Tần Phong lực lượng thực sự là không như bình thường, vượt xa quá hắn dự liệu. Cố gia ba người đều là biểu hiện chấn động, dồn dập đánh giá Tần Phong. Bọn họ tuy nhiên biết được Tần Phong thực lực mạnh mẽ, đối kháng Xích Tu Tử, Hắc Trì Công Tử 5 người đỉnh phong chân ngã cảnh viên mãn tồn tại, đồng thời từ trong tay bọn họ cướp giật đến linh kiếm. Nhưng dù sao Tần Phong cảnh giới bày ở chỗ ấy, để bọn hắn có một chút chần chờ. Nhưng lần này tận mắt nhìn, không thể không kính nể với Tần Phong thực lực. Đi thôi. Tần Phong phong khinh vân đạm nói, mọi người cùng đi qua Thạch Kiều. Không chỉ là Tần Phong, mấy người khác cũng đều ung dung xuyên qua Thạch Kiều. Chỉ là một tòa Thạch Kiều thôi, ở đây tới chỗ này người, từng cái tu vi cực kỳ bất phàm. Người cầm đầu đều có nửa bước vô thượng cảnh tu vi, đánh bại một cái tầm thường chân ngã cảnh viên mãn bạch y kiếm khách, dễ như ăn cháo. Quá Thạch Kiều về sau, lại đi một đoạn đường, tất cả mọi người là chú ý cẩn thận, vẫn chưa sốt ruột hành động, ngược lại là trước hết đi qua Thạch Kiều Tông Hà, dĩ nhiên mất đi tung tích. Tông Hà thực lực ở một trong người đi đường tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại, mà thể phách cường đại, bình thường công kích vẫn đúng là không để vào mắt. Vì vậy, đang truyền nhận trong động phủ, cũng là nhất là hoành hành vô kỵ. Tần Phong vừa đi vừa quan sát bốn phía, cấm không chi lực trước sau tồn tại, mà xung quanh linh khí cũng là 10 phần dồi dào, hoàn toàn không kém hơn Thanh La Ti. Phải biết, Thanh La Ti tụ linh trận nhưng là một cái bát giai tiếp cận cửu giai tụ linh trận, hút vào thiên địa linh khí 10 phần nồng nặc, ở trong đó tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Mà một cái truyền thừa động phủ quảng đại như vậy, không gian cũng có như vậy linh khí, thực sự không phải chuyện nhỏ. Phía trước dường như một cái sơn cốc. Cố Trường Sinh hướng về xa xa nhìn lại, một cái hạp cốc thông đạo. Thông đạo cũng không tính dài, chỉ có 20-30 mét khoảng cách, mà ở 20-30 mét thì là một cái bốn bề toàn núi sơn cốc. Ở trong sơn cốc có kiếm ý phát ra, 10 phần bất phàm. Đi nhanh qua xem một chút. Tần Phong bước chân một điểm, hướng về hạp cốc mà đi. Hỏa Diễm Ngũ Tổ, Bắc Minh Tử mấy người cũng dồn dập tăng nhanh tốc độ. Từng người bình an vô sự xuyên qua hạp cốc, đi tới một chỗ sơn cốc. Sơn cốc trực tiếp vạn mét, cây cỏ thưa thớt, hay là quái thạch san sát, hay là cát trôi cuồn cuộn, hay là đất vàng trầm tích, sinh cơ khó hiện, chỉ có nồng nặc kia đến gần như thực chất đồng dạng kiếm khí vờn quanh. Toàn bộ bên trong sơn cốc, từng chuôi bảo kiếm hay là xen vào lòng đất, hay là hoành nghỉ hưu mặt, hay là lơ lửng giữa khoảng không, hay là dựa thạch đầu, cũng tản ra một luồng nồng nặc kiếm ý, kiếm khí phi phàm, mỗi người có không giống, hay là rừng rực như lửa, hay là nhu hòa như nước, hay là sắc bén như kim, hay là cẩn trọng dường như, hay là sinh cơ như mộc, hay là nổi giận như sấm, hay là uy nghiêm như thiên, hay là chói mắt như ngày, hay là thâm thúy như tối. Các loại kiếm khí giao đến toàn bộ sơn cốc, làm cho toàn bộ nơi sơn cốc ở vô hình kiếm ý phía dưới, liền cây cỏ điểu thú đều khó mà sinh tồn. Ngay cả là Tần Phong loại người bước vào trong đó, có cảm giác đến bước người kiếm ý, da rẻ đau đớn, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải bị cắt ra, dị thường kinh người. Rào, Cố Trường Sinh trên mặt xuất hiện một đạo kiếm ngân, máu tươi tràn ra, nhưng chân nguyên vận chuyển trong lúc đó, rồi lại dễ dàng khôi phục. Thật kinh người kiếm ý, Cố Trường Sinh ngưng âm thanh nói. Thực lực của hắn nhược tiểu nhất, nơi này kiếm ý đối với hắn cũng tạo thành nhất định thương tổn. Đương nhiên, nếu là toàn bộ kiếm ý đánh giết mà đến, ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ cũng chưa chắc ngăn cản được. Vậy là Tông Hà, một tên Cố gia tu sĩ nói. Tần Phong, Cố Trường Sinh hai người nhìn phía xa xa, chỉ thấy Tông Hà một người đứng ở quái thạch san sát chi trên một tảng đá. Ở hắn xung quanh từng chuôi bảo kiếm sát lục tràn ngập, hướng về hắn chém giết mà đi. Từng kiếm một rơi ở trên người hắn, phát sinh tiếng leng keng vang, dị thường kinh người. Tông Hà trợn tròn đôi mắt, giống như mãnh hổ, một quyền một trường cũng mang theo vô cùng lực lượng, bắn ra ngơ ngác oai, đối kháng những cái bảo kiếm. Ta nghĩ lên, nơi này tên là Vạn Kiếm Cốc. Cố gia một tên hai mai hơi trắng tu sĩ nói. Vạn Kiếm Cốc, Tần Phong, Cố Trường Sinh hướng về tên tu sĩ kia nhìn lại. Nam thúc, Vạn Kiếm Cốc là chuyện gì xảy ra? Cố Trường Sinh hỏi. Năm đó, ở Thiên Giật Kiếm Khách cùng Đại Tư Mệnh giao thủ trước, hắn từng mời không ít tu sĩ tiến vào Vạn Kiếm Cốc. Vạn Kiếm Cốc bên trong bảo kiếm đều là hắn từ các được bảo kiếm, có từ chiến bại tu sĩ trong tay được, cũng có từ bí cảnh trong động phủ được. Cố Hướng Nam giải thích, tu sĩ tiến vào Vạn Kiếm Cốc bên trong có thể tùy ý lựa chọn một thanh bảo kiếm, chỉ cần đạt được bảo kiếm tán thành, chính là có thể lấy đi cái này một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm, Cố Trường Sinh nhìn quanh quét qua. Lần này bảo kiếm tuy nhiên tầng thứ không đồng đều, có thể ít nhất là linh khí tầng thứ, trong đó cũng không có thiếu là tuyệt phẩm linh khí. Cái này Thiên Giật Kiếm Khách thật đúng là cam lòng. Thiếu chủ, Tần tiểu hữu, các người cũng có thể thử nghiệm được những này bảo kiếm. Mặc dù là không cần, ta nhớ rằng Thanh La Ti cũng cần, có thể đổi lấy thành tương ứng mấy phần. Cố Hướng Nam nói, nói có chút đạo lý. Tần Phong gật gù, chợt hướng về những này bảo kiếm đi đến. Hắn cũng không áp dụng kiếm, nhưng có thể đem những này bảo kiếm đổi lấy thành mấy phần. Một thanh tuyệt phẩm linh khí cấp bậc bảo kiếm, không thua với một quyển thất tinh siêu phàm tuyệt học. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.